Nó cùng với mẹ tắm cho chú chó nhỏ vô cùng sạch sẽ, ôm nó trong tay, chơi đùa. Lạc Vân nhìn thấy thì luôn giằng chú chó nhỏ ra, nói chó nó bẩn, sức đề kháng trẻ con rất kém, không khéo sẽ mắc bệnh. Con gái của ông lập tức òa khóc, Lạc Vân đành phải bất lực trả con chó nhỏ lại cho nó. Nhớ đến chuyện cũ, tất cả các thứ cảm xúc trong ông trào dâng, con mắt bất giác hơi ườn ướt. Nếu như thời gian có thể dừng lại thì tuyệt biết bao nhiêu. Ông khẽ thở dài, mím môi, kéo tâm trạng quay trở lại thực tại, thu cảm xúc lại, rót cho Tu Truyện Như một cốc nước mà nói. Hôm nay có tình hình gì vậy? Cháu cứ từ từ nói. Chu Truyện Như cố gắng tường thuật lại tỉ mỉ nhất cuộc hội thoại sáng nay cho Lạc Vân nghe. Nghe xong, Lạc Vân mỉm cười nói. Rất tốt, chính là cần nói như vậy. Cháu làm đúng lắm. Phải rồi, sáng nay cháu cũng mặc chiếc quần này có phải không? Đúng như vậy, chú bảo cháu mấy ngày này đều mặc quần dài mà. Lạc Vân tối hôm đó bởi vì thời gian gấp rút không nói cho hai bạn trẻ biết nguyên nhân mà chỉ kịp dặn dò những việc mà họ cần phải làm. Nhưng Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều nhất nhất làm theo. Lạc Vân bây giờ nói, thế thì tốt, bây giờ vết thương thế nào rồi? Đã đóng vảy rồi ạ? Ừ, nếu không phiền, liệu có thể để chú nhìn xem thế nào không? Đương nhiên ạ. Chu Tuệ Như sắn ống quần lên, nhưng vết thương ở đầu gối, ống quần bò không sắn lên trên được. Chu Tuệ Như ngại ngùng nói, cháu vào nhà vệ sinh thay đồ được không ạ? Lạc Vân vội lắc đầu, không cần đâu. Cháu là cô gái trẻ, thay đồ ở trong phòng ta như thế không hợp lý. Như vậy chẳng phải ta đã trở thành một ông chú quái dị rồi sao? Lạc Vân làm mặt quỷ rồi lại nói, sẵn ông quẩn lên, ta nhìn qua là được rồi. Chu Tuệ Như lộ ra nụ cười dịu dàng, cô lại càng tin tưởng thêm người chú này. Bởi vì cô nhận ra sự giúp đỡ của chú ấy không kèm theo bất cứ ý đồ đen tối nào. Cô cố gắng hết sức để sẵn ống quẩn lên. Lạc Vân cũng nhìn thấy sơ qua, bèn nói, bây giờ nhiệt độ cao, tốc độ lành vết thương còn nhanh hơn so với sự dự liệu của chúng ta. Phải rồi, miệng vết thương còn ngứa không? Ngứa lắm mà, nhưng cháu không dám gãi, rất là khó chịu. Lạc Vân gật đầu, vậy thì bắt đầu từ sáng ngày mai, cháu hãy mặc váy ngắn đi, để lộ đầu gối ra. Nhưng ngày mai cháu cần phải băng bó vết thương, nhưng không cần băng bó toàn bộ cả vết thương, mà hãy để lại một chút để người khác có thể nhìn thấy. Đến ngày kia thì không cần phải băng bó nữa, chỉ bồi chút thuốc tiêu độc là được rồi. Vâng ạ. Phải rồi, chỗ bị trẹo ở cổ chân cháu thì sao? Dạ, hôm qua còn hơi đau một chút, nhưng hôm nay hình như khỏi hẳn rồi, cháu không cảm thấy đau nữa. Thật là tệ quá, khỏi nhanh quá rồi, tại tao hôm đó ra tay không đủ mạnh, tình huống lý tưởng nhất chính là bị bong gân sừng lên. Như vậy mới càng có thể giải thích là không đi được. Cần phải có người cõng. Nhưng có điều, người khác không phải là cháu, không biết là cháu có đau hay không. Vậy thì trong mấy ngày tiếp theo, cháu vẫn cứ cố gắng đi cả nhắc một chút để tỏ ra đang gần khỏi, cháu hiểu ý của ta chứ? Chu Tệ Như liền gật gật đầu. Cháu hiểu ạ, nhưng cháu có chút thắc mắc, tại sao mấy ngày vừa qua phải mặc quần dài, nhưng bắt đầu từ ngày mai lại mặc váy ạ? Lạc Vân lại nói, ta xin lỗi. Hôm đó không có đủ thời gian để giải thích với cháu. Lần đầu tiên cảnh sát đến tìm cháu. Cháu nói cho họ biết cháu bị ngã, chảy khá nhiều máu. Cảnh sát sẽ rất muốn xem cháu có bị thương thật hay không, để xem cháu có nói dối hay không. Nhưng nếu cháu mặc váy để cho cảnh sát nhìn thấy vết thương, người cảnh sát ngốc nghếch đương nhiên sẽ không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng gặp phải người cảnh sát mẫn cảm, đặc biệt nếu như là cảnh sát nữ, họ có kinh nghiệm cuộc sống. Thông thường các cô gái đùi bị thương sẽ mặc quần dài để che vết thương. Dù sao, với các cô gái thì vẻ bề ngoài vẫn quan trọng hơn sự thuận tiện. Hôm nay cảnh sát tới tìm cháu thì thấy cháu mặc quần dài, chỉ cần nghĩ một chút sẽ thấy ngay trạng thái của cháu rất phù hợp với lẽ thường tình. Và lần sau khi họ đến tìm cháu, cháu mặc váy quấn băng. Đây là bởi vì mùa hè khi vết thương bắt đầu lên da non thì rất là ngứa ngáy. Mặc quần dài thì sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng bên ngoài vết băng bó vẫn cần phải để hở ra một chút, để cho họ nhìn thấy cháu thực sự là bị thương, chứ không hề nói dối. Tiếp theo đó, khi vết thương bắt đầu băng vẩy, đương nhiên không cần đến tầm gạc băng bó, mấy hôm nữa là khỏi thôi. Chu Tuệ Như trợn trừng mắt với vẻ khó tin, thì ra là như vậy. Hôm nay cháu có gặp Quách Vũ không?